Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, các ngươi cũng xứng. Chiêu Ca thành ở ngoài bầu không khí, nhất thời trở nên cực kỳ động lại. Tam thánh rất khó ứng phó cổ thần minh. Huống hồ cổ thần minh hiện tại không có cho tam thánh nhiều lắm cơ hội. Lập tức thế cuộc đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Chuyện đến nước này, này quần cường giả càng là chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ tam thánh là muốn ngọc thạch câu phần, vẫn là nói thông minh một ít. Thế cuộc đều là bị này cổ thần minh người nắm giữ. Thật không? Này bản vương đúng là muốn nhìn một chút. Các ngươi làm sao tiến vào? Bầu trời trong lôi kiếp. Tổ thần thanh âm của vang lên, tam thánh vẫn không có biểu đạt thái độ, thành công độ kiếp tổ thần lăng không đứng, nhìn phía dưới những người này, này quần cường giả nhìn thấy lôi kiếp tan hết, không trung đạo này bóng người lúc, ngoại trừ tứ đại thi tổ ở ngoài, mỗi một người đều là né tránh một khoảng cách, tổ thần thân thể mang theo từng luồng lôi đình. Hiện tại này lôi đình, tựa hồ đã triệt để bạo phát. Đây chính là có thể người tu luyện vương sao? Toại nhân thị không có lựa chọn tránh lui. Lời này tựa hồ đối với Tô Thần vô cùng cảm thấy hứng thú. Đối với toại nhân thị tới nói, thánh nhân cũng không ở chính mình suy tính trong phạm vi. Chớ đừng nói chi là cái này vừa vượt qua chuẩn thánh lôi kiếp. Thực lực hơi hơi nâng lên một chút nhân vương. Cổ thần minh người, nắm giữ gần như vô hạn tuổi thọ. Cùng với thực lực vô cùng mạnh mẽ, tự xưng là vì là thần, bình thường sẽ không cùng này quần người bình thường trong lúc đó có bất kỳ tiếp xúc, đến hôm nay càng là như vậy, vì lẽ đó vị này tại nhân thị tận lực tránh khỏi. Bây giờ cổ thần minh cường giả, cùng đại thương người có cái gì xung đột, phía dưới vị này càng là thú vị, làm phát hiện đạo thứ nhất hỏa cường giả, lập tức lại còn là như thế. Tổ thần thanh âm của bên trong không hề gợn sóng. Hiện tại đối mặt vị này, liền thánh nhân đều là vô cùng e dè toại nhân thị lúc. Tổ thần cũng không có cho nhiều lắm mặt mũi. Đối phương đã dẫn người đánh tới. Tổ thần tại sao phải cho đối phương mặt mũi? Mặc kệ toại nhân thị dĩ vãng đã làm gì? Vừa nãy lại tự nhận là trợ giúp đại thương áp chế hạn bạt. Là đúng với đại thương ban ân. Những này đối với tổ thần tới nói, cũng chỉ là xảo ngôn lệnh sắc mà thôi. Tô thần dùng nếu như vậy, hình dung vị cường giả này, những người khác cho rằng không thích hợp, nhưng Tô thần nhưng cho rằng, người này thậm chí so với Nguyên Thủy Thiên Tôn hành vi càng thêm ác liệt một ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có cùng Tô thần sản sinh mâu thuẫn nguyên nhân. Song phương trong lúc đó bản thân quan hệ không được, thậm chí giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không phải là người. Nhưng này toại nhân thị, mặc dù có độc thân sức mạnh, nhưng vẫn là thuộc về nhân tộc, có thể trường sinh bất lão, nhưng không có lợi dụng được loại sức mạnh này. Thậm chí cho tới bây giờ, muốn phản chiến đối mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật tiểu nhân nói. Này toại nhân thị chính là ngụy quân tử, nếu như muốn ngăn cản hạn bạt sức mạnh, lại không thể có thể sắp tới Chiêu Ca thành phụ cận. Tổ thần đối với điểm này mới phải có chút lửa giận. Những người này nhằm vào Tô Thần, nhằm vào đại thương tu sĩ cũng có thể. Thế nhưng đem tính mạng của tất cả mọi người đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Như vậy chính là đang khiêu chiến Tô Thần đường biên ngang. Tô Thần nhưng là sẽ không cho mặt mũi. Mặc dù đối phương là toại nhân thị, thánh nhân đều vô cùng kiêng kỵ toại nhân thị. Thương vương đây là ý gì? Toại nhân thị có chút bất mãn. Thân phận của chính mình, làm sao có khả năng để một thương vương như vậy đi nói. Lời này thái độ, đã cho thấy vị này lửa giận trong lòng khí không cách nào ẩn giấu. Tô thần cười lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lắm biểu thị. Đại thương không hoan nghênh cổ thần minh, cùng với cổ thần minh như thế tới gần. Bản vương tuyên bố, từ hôm nay trở đi trục xuất cổ thần minh. Tô thần thanh âm của vang lên. Hiện tại sau khi độ kiếp, chính là cứng rắn như thế thái độ. Tổ thần bản thân sẽ không có nghĩ tới, muốn cùng đối phương hòa đàm. Cổ thần minh người tiến vào đại thương, Đại thương thế cuộc thế tất bị ảnh hưởng. Đối phương rõ ràng không thể phục tùng. Một nhân vương lãnh đạo. Song phương trong lúc đó quyền chủ động. Trước sau đều là ở trong tay của đối phương nắm giữ. Cứ như vậy, Tô Thần dường chi trách há để người khác ngủ ngáy. Mà Tô Thần lời này, giống như thạch gây nên ngàn cơn sóng. Ở đây tất cả mọi người là không có nghĩ đến. Nhân vương, đại thương vương hội như vậy tỏ thái độ. Độ kiếp nên không phải đem thương vương đầu. Độ ngốc hả? Tướng thần cười lạnh chào phúng một câu. Ở tướng thần trong mắt, lúc này thương vương, thậm chí không phải là đối thủ của chính mình. Cổ thần minh thường ngày không ra tay. Cũng không phải nói cổ thần minh không đủ mạnh. Chỉ là cổ thần minh xem thường với ra tay. Cổ thần minh muốn ở lại nơi nào? Chính là ở lại nơi nào? Có thể chính mình đi. Thiếu không thể bị người trục xuất. Chỉ là một thương vương. Dám như thế thái độ. Đây không phải đang tìm cái chết. Vậy là cái gì? Thương vương nếu nói như vậy. Này bản tọa đúng là muốn nhìn một chút. Người đến cùng cường đại cỡ nào? Thắng câu thanh âm của vang lên. Một đạo màu đen gió bão. Từ chiêu ca thành bầu trời hạ xuống. Nguyền rủa thuật. Thắng câu nguyền rủa. Có thể mang trong phạm vi tất cả sinh linh. Toàn bộ biến thành cương thi. Đơn thuần từ sức mạnh phòng ngự tới nói. Thắng câu là sư tổ bên trong thực lực thấp nhất. Thế nhưng loại này quần công phạm vi. Cùng với tạo thành to lớn thương tổn. Nhưng là đầy đủ làm cho đối phương bị triệt để đè chết. Đặc biệt ở công thành đoạt đất thời điểm. Này có thể nói là một đòn chí mạng. Tô thần lại quá với mạnh mẽ. Lại có thể làm sao? Có thể bảo đảm chính mình không bị ảnh hưởng. Thế nhưng đại thương tất cả mọi người. Một Tô thần có thể đủ tất cả bộ bảo vệ. Không phải lúc này thắng câu xem thường thương vương. Mà là đang thời khắc này. Thắng câu không phải một người ra tay. Mặc dù trong thành có thánh nhân. Thế nhưng lời nguyền này chỉ cần lan tràn một tia. Cũng có thể chậm rãi lan tràn ra. Không cách nào thương tổn thánh nhân. Thế nhưng đối phó những người khác. Nhưng là dị thường dùng tốt. Giết. Sau khanh sức mạnh của bản thân bạo phát. Vô biên huyết hải đột nhiên giáng lâm ở Tô thần phụ cận. Chỉ là một sai thân. Lúc này tứ đại thi tổ. Liền muốn có hai cái ra tay đối phó Tô thần. Này thi tổ thực lực vô hạn tiếp cận chuẩn thánh. Thậm chí ở mình am hiểu trong lĩnh vực. Vô hạn áp sát thánh nhân. Đối mặt thương vương cái này chuẩn thánh. Hai vị thi tổ lại là đầy đủ cẩn thận. Như vậy mặc dù thương vương thực lực không yếu. Dĩ vãng có các loại truyền thuyết lại có thể làm sao? Huyết hải trong xuất hiện lần lượt từng bóng người. Hình như là sau khanh nhiều năm bồi dưỡng con rối. Mỗi một cái con rối. Đều cũng có kim tiên khoảng chừng thực lực. Bây giờ mục tiêu không chỉ là Tô thần. Còn có cách đó không xa chiêu ca thành. Hai vị này lúc này ra tay. Chính là một cái mục tiêu. Dẫn đến Tô thần đầu đuôi không được chú ý. Lợi hại đến đâu. Đều chỉ có thể là lựa chọn một phương hướng. Nếu không mình chạy trở về chiêu ca thành. Nghĩ biện pháp ứng đối. Bằng không chính là ở đây mạnh mẽ cùng sau khanh. Thắng câu đánh nhau. Màu đen ấn văn chính đang áp sát. Vừa đọc định. Thái thượng lão quân thanh âm của vang lên. Trực tiếp ổn định liễu không bên trong màu đen hoa văn. Có thánh nhân sức mạnh quy tắc. Trong nháy mắt liền để nơi này màu đen hoa văn ngưng tụ. Không cách nào nữa độ hạ xuống. Loại này màu xanh lam quy tắc. Tựa hồ có thể khóa kín thế gian vạn vật. Thái thượng lão quân lúc này ra tay. Chính là bảo đảm Tô thần có thể chuyên tâm nghênh chiến hai vị thi tổ. Đây là Tô thần chiến trường. Không phải thái thượng lão quân. Cùng với thông thiên giáo chủ. Nữ oa có thể nhúng tay. Thái thượng lão quân vừa lên tay. Toại nhân thị bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.